Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, khởi động hạch cái nút. Vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng, đến tiêu trừ loại này uy hiếp. Đây là Lý Hạ cho Marvel Universe Tổng thống tinh thần ám chỉ. Mặc dù nhưng cái này tổng thống tinh thần lực trên tổng thể so những người khác cao một chút. Bất quá bởi vì đẳng cấp chênh lệch cho nên Lý Hạ muốn khống chế hắn cũng không khó khăn. Rất nhanh, hắn liền đạt được đến từ thế giới nước Mỹ tổng thống liên quan tới sự kiện xử trí cao nhất quyền. Khống chế, đến từ tổng thống trao quyền, tăng thêm khống chế tinh thần năng lực, Lý Hạ mục đích, rốt cục đạt đến. Vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng, đến tiêu trừ đối phương uy hiếp. Phổ thông công kích đương nhiên không làm gì được đối phương. Nếu như là khởi động vũ khí hạt nhân đây, Lý Hạ trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, coi như giết không chết người cũng có thể đánh cho tàn phế người. Cho đến lúc đó chính mình lại ra mặt thu thập tàn cuộc. Về phần cái thế giới này, quan ta lông sự tình. Cái này bất quá chỉ là một cái trò chơi phó bản mà thôi. Những cái kia thị dân bất quá đều là trò chơi tạo ra NPC. Cho dù chết lại nhiều lại có quan hệ gì. Hơn nữa còn có thể mãnh liệt soát một đợt điểm kinh nghiệm đây. Nghĩ đến đây, Lý Hạ đơn giản phải bội phục chết chính mình. Quyết định trò chơi thắng thua. Không hoàn toàn là thực lực. Càng quan trọng hơn là đầu não nha. Xoát xoát xoát, tại Lý Hạ mệnh lệnh dưới, lại là một đợt chiến cơ cất cánh, màu đen chiến cơ gào thét lên xuyên qua mặt biển, phát ra nổ thật to. Cùng lúc đó, nhận được 327 sơ tán mệnh lệnh cảnh sát trường. Cũng là một mặt kinh ngạc, tại hắn trong tiềm thức, Thủy Chung nhận là đối phương cũng không phải là muốn gây ra hỗn loạn cùng hủy diệt New York. Chỉ bất quá. Mặc dù không ngừng mà phát ra chất vấn, nhưng là, căn bản không có người nghe theo ý kiến của hắn mà thôi. Đám ngu xuẩn này, các ngươi đang đem New York biến thành chiến trường. Tức giận phát ra rít lên một tiếng, không thể nại nào cảnh sát trưởng duy nhất có thể làm chỉ có thể nhanh sơ tán bình dân. Nhưng là thế nào sơ tán? Nơi này chính là New York khu náo nhiệt, nhân khẩu lấy trăm vạn mà tính. Vô luận như nào, đến cam đoan quen an toàn. Cảnh sát trưởng vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó lại phát hiện, quen thế mà không thấy. Quen, đáng chết, hắn đi nơi nào, giờ này khắc này, nhìn xem sát mặt biển bay tới màu đen chiến cơ. Tiêu Thiên cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Mẹ nó a, đây là đem lão tử xem như phần tử khủng bố. Thế giới công địch mà đối đãi a, liền xem như chính mình vừa rồi có chút dùng sức quá mạnh. Nhưng là, mét đế quân đội lại không phải người ngu, làm sao mà ngay cả thăm dò đều không thăm dò một tí liền cùng như chó điên phát động loại này. Người chết ta sống công kích đây, khó nói tại đối phương phía sau, cũng có nào đó loại năng lực tại thao túng. Thiên tuyển giả, hoàn toàn có khả năng. Nơi này dù sao cũng là một cái thế giới trò chơi. Cấp thế giới phó vốn cũng là phó bản, làm là siêu nhiên tồn tại, hoàn toàn có thể là thiên tuyển giả núp trong bóng tối. Mượn nhờ hoặc là nói thao túng trong trò chơi thế lực công kích mình. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên ánh mắt bỗng nhiên biến đến vô cùng rét lạnh, quanh thân cũng tản mát ra mãnh liệt sát ý. Đối với loại chuyện này, chỉ có một loại biện pháp giải quyết, giết, cảm giác được phía trước nam nhân trên người tán phát ra hàn ý. Quen kìm lòng không đặng đánh thực cái dùng mình, phảng phất nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống. Hiện tại vẫn là New York đầu hạ, làm sao mà đột nhiên trở nên lạnh như vậy. Lúc này, Tiêu Thiên cũng phát hiện sau lưng động tĩnh. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện quen có chút không biết làm sao mà nhìn mình. Thế là nhíu mày, ngươi tại sao còn chưa đi? Ta đối ngươi rất ngạc nhiên. quen cũng không biết mình từ đâu tới dũng khí, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Ta chỉ biết, ngươi đã cứu ta, ngươi là một người tốt. Tê Dại, lại là một chương thẻ người tốt. Quen ngươi có thể hay không nói điểm khác? Trực tiếp lật ra một cái Byakugan. Tiêu Thiên quay đầu, nhìn chăm chú lên những này càng ngày càng gần chiến cơ. Cùng lúc đó, quen cũng phát hiện trên mặt biển động tĩnh, có chút kinh ngạc, trong nháy mắt, vừa mới bắt đầu nhỏ bé tiếng ông ông biến thành nổ thật to. Màu đen chiến cơ lướt qua trời vô ích, lập tức, mấy chục đạo ánh sáng màu đỏ như là sao băng rơi dưới. Lộng lẫy vô cùng, lại là tử vong sắc thái. Đây là cái gì? Quen mở to mê mang con mắt, phi đạn, lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang, mấy chục mai phi đạn toàn bộ hướng phía cùng một mục tiêu bay tới. Nhưng là, lại trong nháy mắt bị một đạo vô hình mà cường đại lực lượng bắn ra. Sensei, Shinra-tensei, đáng chết, lại là loại năng lực này. Phòng chỉ huy tác chiến, quân đội cao tầng sắc mặt, đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó coi, muốn chết. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên trong lòng cũng đồng dạng sát ý tung hoành. Những người này phát động công kích thời điểm, rõ ràng đã thấy quen. Với lại, chung quanh còn có rất nhiều New York dân không có rút lui. Nhưng mà đối phương lại không hề cố kỵ, rất rõ ràng, tuyệt đối là nhận lấy thiên tuyển giả thao túng. Mấy chục mai phi đạn, mặc dù không ảnh hưởng được Tiêu Thiên, nhưng lại đủ để đem chung quanh mặt đất nổ thành một vùng phế tích. Nhìn thấy tuần này bị tình hình, quen cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phổ thông công kích không có tác dụng. Trong nháy mắt, Lý Hạ trên mặt lướt qua cực độ điên cuồng thần sắc. Tên đã trên dây, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Tinh thần lực thao túng phát huy đến cực hạn. Ở đây sở hữu người, con người trong nháy mắt cùng một chỗ chuyển là màu đen. Mà trên tấm hình một tên đồng dạng con người toàn bộ màu đen hộ vệ áo đen, thì là đứng dậy từ từ mở ra trước người một cái màu đen vali xách tay. Tại kia trong đó, xuất hiện một cái màu đỏ cái nút. Trong truyền thuyết hạch cái nút, thu hoạch được tổng thống mệnh lệnh, thu hoạch được khởi động mật mã, xác nhận bảo tạc mục tiêu, màu đỏ cái nút bị bỗng nhiên theo dưới. Cùng lúc đó, keng, sở hữu thiên tuyển giả, trong cùng một lúc tiếp thu được một đầu đột nhiên gửi đi hệ thống nhắc nhở. Marvel New York phó thế giới này gặp trọng đại uy hiếp. Mở ra đột phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu, bỏ dở uy hiếp, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hệ thống lâm thời ban bố ban thưởng. Tình huống như thế nào a? Chuyện gì xảy ra? Ngọa tàu đột phát nhiệm vụ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì a? Giải tại Marvel New York thiên tuyển giả, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bất quá không ít nhân mã bên trên phát hiện, trên đường chân trời dâng lên một đạo đạo ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chậm rãi hướng phía trên bầu trời bay đi. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy, sở hữu người trong con mắt màu đen trong nháy mắt biến mất. Xe chống đạn bên trong tổng thống cùng đối phương cận vệ cũng đều như thế. Cường đại khống chế tinh thần trong nháy mắt có thể hoàn mỹ thao túng rất nhiều nhân vật vở kịch. Nhưng là, lại chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, ước chừng chỉ có mấy chục giây. Tại cái này về sau, Lý Hạ không thể không mất đi đối với những người khác khống chế tinh thần. Cùng lúc đó, thân hình của hắn thì là lặng yên rời đi, tại không có khống chế tinh thần tình huống dưới. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng là một kiện chuyện nguy hiểm. Đó là cái gì? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, thoát ly khống chế tinh thần tổng thống, cũng bỗng nhiên phát hiện, các nơi trên thế giới Mỹ quân trong căn cứ, đột nhiên thăng trống không đạn hạt nhân. Cỏ, ra hỏa này, cùng lúc đó, Tiêu Thiên sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm.